Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn, chương 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu sau, Diệp Thanh theo Tiêu Oánh vào đại điện. Tiêu Oánh mặc trang phục hoàng nữ, đương nhiên phải đứng ở hàng đầu. Còn Diệp Thanh, một viên ngoại lang bộ công cấp 5, trang phục quan của cô có màu xanh lá, trong đám quan viên mặc áo đỏ và tím sặc sỡ. Cô trông thật sự rất nổi bật. Tiêu Oánh chỉ vào vị trí cuối cùng, lên tiếng. Để ngươi đứng ở đằng sau vậy, đừng có làm phiền. Diệp Thanh vội vàng gật đầu, với bộ quan phục này của cô, quả thực không nên đứng ở phía trước, quá chói mắt. Không còn cách nào khác, y phục triều phục của Đại Chiêu có 3 màu. Quan từ cấp nhất đến cấp 3 mặc áo tím, từ cấp 3 đến cấp 5 mặc áo đỏ, quan dưới cấp 5 đều mặc áo xanh. Diệp Thanh đúng lúc vừa mới phù hợp, cô ngoan ngoãn đứng ở hàng cuối cùng. Giang Trường Đức thấy Diệp Thanh cũng đến. Khinh bỉ hư một tiếng, giờ đây thật sự có thể để bất kỳ ai cũng dám đứng trên triều đường. Tuy nhiên, nữ đế rất nhanh chóng bước vào đại điện dưới sự hộ vệ. Bà bước từng bước lên 14 bậc thềm, ngồi lên ngôi long ỷ. Ngay lập tức, tất cả các đại thần đều quỳ xuống hành lễ. Diệp Thanh cũng học theo các quan lại phía trước, ngoan ngoãn quỳ xuống. Chư vị, đứng dậy đi. Mọi người nghe thấy nữ đế nói như vậy, liền đứng lên. Tiêu Văn Lan không vội gọi Diệp Thanh ra, mà để các quan đại thần lần lượt dâng tấu. Bà chỉ chọn những điểm quan trọng để các quan thảo luận. Thời gian sau đó là một trận tranh luận kéo dài. Diệp Thanh nghe đến mức suýt ngủ. Trong lúc cô lơ đãng, Tiêu Văn Lan cuối cùng cũng gọi tên Diệp Thanh. Diệp Thanh, ngươi ra đây. Diệp Thanh lúc này mới hồi thần, kính cẩn từ hàng ngũ bước ra, tiến lên trước hành lễ. Thần bái kiến bệ hạ, đứng dậy đi. Diệp Thanh hôm qua đã thiết kế một loại vũ khí mới, gọi là nỏ, uy lực rất mạnh, mà lại không cần lực kéo quá mạnh. Điểm quan trọng là thứ này có thể B, N, R. 10 mũi tên liên tiếp, tiện lợi hơn rất nhiều so với cung tên thông thường. Tiêu Văn Lan tâm trạng rất tốt nói, mọi người trong đại điện lập tức xôn xao bàn tán. Cô ta á, không thể nào chứ, bộ công nghiên cứu lâu như vậy mà còn chưa ra, cô ta mới được phong quan mấy ngày. Đã nghiên cứu ra rồi sao? Đúng vậy, có thể B, N, R, 10 mũi tên liên tiếp, chẳng phải là thần kỳ sao? Ai mà nói không phải chứ, nhưng mà bệ hạ đã nói là thật rồi, có lẽ đúng là cô ta may mắn như mèo mù vớ được chuột chết thôi. Tiêu Văn Lan ra hiệu im lặng cho đám người dưới, rồi mới lên tiếng. Ngày hôm qua, Diệp Thanh đã giao cho trẫm một chiếc nỏ mà cô ta chế tạo, trẫm đã cho người chuẩn bị xong. Diệp Thanh, ngươi hãy cho mọi người thấy đi. Thần lĩnh chỉ, Diệp Thanh hành lễ, ngay lập tức có người chuẩn bị một tấm ván gỗ lớn, phía sau ván được chèn vào bằng những cây gậy gỗ, cho dù không có ai nâng đỡ, ván gỗ cũng có thể đứng vững trên triều đường. Diệp Thanh lấy nỏ từ tay cung nữ, cô nhanh chóng nạp tên vào, từng mũi tên được lắp đầy. Trong khi Diệp Thanh làm những việc này, các quan lại phía dưới vẫn còn đang xôn xao bàn tán. Cái này đơn giản vậy, có dùng được không? Hừ, cho trẻ con mà dám mang lên triều đường, nếu hôm nay nó không có tác dụng, ta nhất định phải dâng tấu vạch tội trước mặt bệ hạ. Giang Trường Đức khinh thường nói, hắn cho rằng Diệp Thanh, một cô gái quê mùa, không thể chế tạo ra thứ gì hữu ích. Tôi cũng nghĩ vậy, Diệp Thanh không bận tâm đến những lời bàn tán xung quanh, sau khi nạp tên xong, cô kéo cỏ nỏ nhắm vào tấm ván gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng mũi tên bay ra. Tốc độ cực nhanh và hầu như mũi nào cũng xuyên thủng tấm ván. Mọi người đứng nhìn không thể tin vào mắt mình. Thật sự có tác dụng sao? Một quan viên bị Diệp Thanh làm cho kinh ngạc. Cả tấm ván cũng bị xuyên thủng, còn có thể bắn liên tiếp nữa. Cô ta làm sao làm được vậy? Không biết nữa, thật sự là kỳ diệu. Ai mà nói không phải chứ? Bệ hạ, nếu có thể sản xuất hàng loạt loại nỏ này, trong tương lai chắc chắn sẽ có rất nhiều ứng dụng. Lính tráng sẽ chiếm được thế chủ động trên chiến trường. Đây thực sự là một công lao lớn. Người nói là một nữ quan gần 40 tuổi, mặc áo quan tím, đứng ở hàng đầu. Ý của Tô Quý thật đúng, Diệp Thanh chế tạo ra loại vũ khí này, thật sự là công lao to lớn. Trước đây trẫm đã ban thưởng chức vụ viên ngoại lang bộ công cho cô ta, thực sự là có phần khổ cực cho cô ta. Tiêu Văn Lan cười nói, quả thật phải thưởng, nữ quan đó cũng phụ họa. Tiêu Văn Lan gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thanh. Diệp Thanh, từ hôm nay, người sẽ là hiễu thị lang bộ công, đợi một lát nữa, Trẫm sẽ cho người đưa quan phục đến cho ngươi. Thần cảm tạ bệ hạ ân điển. Diệp Thanh vội vàng ôm quyền hành lễ. Không cần khách khí, nói rồi, Tiêu Văn Lan lại nhìn về phía Tiêu Oánh. Oánh nhi, ngươi hãy điều động một số thợ thủ công trực tiếp dưới quyền Diệp Thanh. Những thứ cô ta cần chế tạo, bộ công và cục đúc phải hết sức phối hợp. Con hiểu rồi, Tiêu Oánh vội vàng mỉm cười đáp. Giang Trường Đức lại không thể chịu nổi Diệp Thanh. Mấy ngày thôi mà, nữ tử quê này đã từ cấp 5 thăng lên cấp 3, sao ông lại không chịu được? Nhưng Giang Trường Đức chỉ dám nghĩ trong lòng, Diệp Thanh hiện giờ đang được sủng ái. Nếu hắn lên tiếng chỉ trích cô ta trước mặt bệ hạ, thì đúng là tự chuốc lấy cái chết. Tuy vậy sắc mặt của Giang Trường Đức vẫn không tốt. Tiêu Văn Lan quét ánh mắt qua các quan lại dưới triều, đúng lúc dừng lại trên gương mặt lạnh lùng của Giang Trường Đức, nụ cười trên mặt Tiêu Văn Lan nhạt đi vài phần, hỏi. Giang quý, phải chăng ngươi không hài lòng với quyết định của trẫm? Sao sắc mặt ngươi lại khó coi vậy? Giang Trường Đức giật mình, vội vàng ôm quyền nói. Bệ hạ chỉ đùa thôi, Diệp đại nhân còn trẻ mà đã có tài năng như vậy. Chức hữu thị lang bộ công quả thật là rất phù hợp với cô ta. Tiêu Văn Lan mới mỉm cười. À, ra hỡi, Giang quý, trẫm nghe nói Diệp Thanh và tiểu nữ nhà ngươi thân thiết lắm. Một nhân tài trẻ tuổi như vậy, ngươi không thể để cô ta tuột mất đâu, đúng không? Cái này, Giang Trường Đức còn định phản bác. Nhưng khi đối diện với ánh mắt của Tiêu Văn Lan, ông không thể nói gì nữa. Nữ tử quê mùa này lại dám đến trước mặt bệ hạ nói năng lung tung, giờ thì tốt rồi, nữ nhi Giang Cầm Hoa nhà ông và nhị hoàng nữ thì sao đây? Có chuyện gì sao, Giang quý định nói gì? Tiêu Văn Lan nhìn chằm chằm vào Giang Trường Đức, áp lực khiến ông không thở nổi. Ông chỉ đành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Bệ hạ nói rất đúng, Diệp đại nhân quả thật là nhân tài hiếm có. Còn trẻ mà đã giữ chức tam phẩm, thần nghĩ, chắc là không ít người trong kinh thành, nhất là các khôn trạch, đều sẽ bị cô ấy thu hút. Biết vậy là tốt, Tiêu Văn Lan lại nhìn cô một cái rồi mới thu hồi ánh mắt. Cuộc chiến ở phía Bắc dần dần lắng xuống, Diệp Thanh lại chế tạo ra nỏ, quả thật là hai niềm vui đến một lúc, trẫm cảm thấy rất an tâm, các khanh cũng nhanh chóng trở về lo việc của mình đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi, Tiêu Văn Lan vung tay ra hiệu, bên cạnh, một nữ quan lập tức cao giọng nói, tan triều, tất cả các quan đều quỳ xuống, chờ nữ đế rời đi, sau khi nữ đế đi rồi, mọi người mới đồng loạt đứng dậy. Diệp Thanh vừa đứng lên, chuẩn bị xem Tiêu Oánh có về không, thì bị mấy quan viên mặc hồng bào chặn đường. Diệp đại nhân đúng là tuổi trẻ tài cao, thật là may mắn, may mắn. Đúng vậy, lúc ta bằng tuổi ngươi, còn phải làm chi huyện ở ngoài. Quả thật là hậu sinh khả úy. Diệp đại nhân, may mắn, may mắn. Không ít người thấy Diệp Thanh được sủng ái, lại có mối quan hệ thân thiết với Tiêu Oánh, nên đều tiến tới nịnh bợ, có người thì muốn làm quen với Diệp Thanh trước. Diệp Thanh thực sự cảm thấy đầu mình như to ra. Cô chắp tay chào những quan viên này suốt một hồi lâu. Họ lại còn trao đổi những lời khen ngợi không ngừng, cho đến khi Tiêu Oánh không nhịn được nữa, đi đến giải vây cho cô. Diệp Thanh mới thoát khỏi đám người nhiệt tình đó. Diệp Thanh, đi thôi, chúng ta phải về rồi. Tiêu Oánh gọi cô từ bên ngoài đám đông. Diệp Thanh vội vàng gọi to. Đến ngay, nói rồi, cô lại chắp tay chào mấy vị quan xung quanh. Xin lỗi, ta phải đi trước, chúng ta hẹn gặp lại sau. Được, được, đừng để nhị hoàng nữ đợi lâu. Đúng, đúng vậy, Diệp Thanh chạy ra khỏi đám người, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Oánh mỉm cười, nháy mắt với cô, giờ thì tốt rồi, ngươi bây giờ là người được săn đón nhất rồi. Diệp Thanh liếc mắt nhìn cô, ta không muốn đâu được không, may mà có ngươi ở đây, nếu không ta phải nói chuyện tẻ nhạt với bọn họ nửa ngày, thật sự sợ chết đi được. Giờ Diệp đại nhân là người được sủng ái trước mặt mẫu hoàng của ta, ai mà chẳng muốn nịnh bợ ngươi chứ. Tiêu Oánh tiếp tục trêu chọc, ngươi im đi, nhanh lên. Chắc chắn là Cẩm Hoa và bọn họ đã đợi ta ở phủ của ngươi rồi. Diệp Thanh vội vã nói. Xì xì, nghe xem, lời này là ai nói vậy? Các người hẹn hò mà còn dùng ta làm lá chắn. Hừ hừ, cũng chỉ vì ta rộng lượng, không tính toán với các người thôi. Tiêu Oánh cười nói. Ngươi dám tính toán với ta, ta thật sự sẽ khiến ngươi trở thành đệm lót. Diệp Thanh cười nói. Kéo cô đi nhanh lên, Cẩm Hoa còn đang đợi cô đấy. Trong khi đó, Giang Trường Đức vẫn giữ vẻ mặt trầm lặng, không ít quan viên cũng tiến tới bắt chuyện với hắn. Giang đại nhân, ngài thật là có phúc, xem ra bệ hạ có ý muốn mai mối hôn sự giữa tiểu nữ và Diệp đại nhân, thật khiến người ta ghen tị. Đúng vậy, tiểu nữ thật sự có con mắt tinh tường, lại có thể nhận ra Diệp đại nhân từ sớm. Đúng đấy, tài nữ xinh đẹp, đúng là một chuyện tình hay. Giang Trường Đức gần như tức đến sôi máu, hắn nghi ngờ những người này có phải cố tình đến làm hắn tức giận hay không, nhưng hiện tại đang ở trong cung, hắn cũng không dám bộc lộ sự bất mãn, chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Các vị đùa rồi, tiểu nữ và Diệp đại nhân chỉ là bằng hữu. Mấy người giàu kinh nghiệm bên cạnh đều tỏ vẻ như, ta hiểu rồi, rõ ràng là không ai tin những lời Giang Trường Đức nói, nhưng sự ghen tị thì quả thật có. Vì hiện tại Giang Trường Đức đã là quan viên chính nhị phẩm, chức quan cũng coi như đã lên đến đỉnh, hiếm khi thấy nữ nhi của ông có con mắt tinh tường như vậy, nhìn trúng Diệp Thanh, người mà giờ đây được bệ hạ trọng dụng, thăng chức không ngừng, con trẻ như vậy đã lên đến chức tam phẩm, quả thật là tương lai không thể đoán trước. Cách chương